Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, cơm chùa không phải ăn ngon như vậy. Tự nhiên ngồi nghiêm chỉnh, yên lặng chờ món ngon lên bàn. Ong ong ong. Đột nhiên, Tự nhiên cảm giác được cổ tay một trận chấn động, chợt kinh ngạc phát hiện, cái này chấn động nơi phát ra lại là vòng tay phát ra. Mông lung màu trắng ánh sáng tại thủ trạc mặt ngoài lưu truyền. Nhiệm vụ 1, danh động thiên hạ, giới hạn thời gian 3 năm. Nếu như ký chủ không có ở có hạn thời gian nổi tiếng thiên hạ, đem mãi mãi lưu trong cái thế giới này. Cùng lúc đó, Tự nhiên trong đầu như là thêm ra một khối màn hình. Phía trên biểu hiện một đoạn như vậy lời nói. Danh động thiên hạ, Tự nhiên mộng, đây là cái gì quỷ? Ý là nếu như mình không có ở trong vòng 3 năm, cái thế giới này người người đều biết lời nói, như vậy chính mình thì vĩnh viễn ngừng lưu trong cái thế giới này. Ngươi là hệ thống, sau một hồi lâu, Tự nhiên không xác định kêu gọi một tiếng. Tự nhiên có thể xem không ít tiểu thuyết, bên trong nhân vật chính được đến hệ thống loại này ngón tay vàng. Sau đó nhất phi trùng thiên, cản cũng ngăn không được, theo thế giới này phủ phục tại nhân vật chính dưới chân. Bất quá, nhân vật chính chỗ lấy có lợi hại như vậy, bởi vì hệ thống hội đưa tặng nghịch thiên công pháp cho nhân vật chính tu luyện. Tại không tế cũng sẽ may mắn liên tục. Không phải được đến kinh thiên cơ duyên, cũng là đến cao nhân tương trợ. Vì sao chính mình cái này hệ thống không nói lời nào? Không có cho mình công pháp châu bò, cũng không có ngưu bức đan dược. Muốn hắn một cái tay không tấc sát người. Tại trong vòng 3 năm danh động thiên hạ, ta dựa vào, người muốn là hệ thống thì cho ta đến điểm công pháp châu bò tu luyện a, để cho ta nhất phi trùng thiên. Tại không tế tùy tiện cho ta đến điểm đan dược, ta yêu cầu không cao, có thể trường sinh là được. Tên không danh động thiên hạ ta không thèm để ý, Tự nhiên nói ra. Có thể hệ thống sửng sốt, không có một điểm biện pháp nào. Tự nhiên khóc, nhanh khóc, đây là cái gì hệ thống? Không có chút nào nghe lời, chẳng lẽ mình được đến một cái giả hệ thống? Tự nhiên nói một mình. Mẫn quân sư tỷ, chúng ta thì ngồi ở đây đi. Chỉ nhược sư muội, hai cái trò chuyện đánh gãy Tự nhiên trầm tư. Tự nhiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy vừa mới tại cửa ra vào hai vị bạch y nữ tử. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa bàn trống ngồi lấy. Mẫn quân, chỉ nhược, hai cái này xưng hô, vì sao như thế quen tai? Ta luôn cảm giác giống như ở nơi nào nghe qua một dạng. Tự nhiên tự nhủ, đột nhiên, hắn toàn thân chấn động, nhớ tới buổi tối hôm qua. Hắn đang nhìn Ỷ Thiên Đồ Long Ký, bên trong Nga Mi Phái không phải có Đinh Mẫn Quân cùng Chu Chỉ Nhược hai người à? Chu Chỉ Nhược, thế nhưng là Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong một cái có đủ nhất sắc thái truyền kỳ nữ tính. Vì sao để Tự nhiên liên tưởng đến Ỷ Thiên Đồ Long Ký? Bởi vì hai cái mặc dù không có gọi thẳng tên, nhưng là Mẫn Quân cùng Chỉ Nhược hai cái xưng hô. Tại tăng thêm hai người một bộ nữ hiệp cách ăn mặc. Để Tự nhiên không tự chủ được liên tưởng đến Ỷ Thiên Đồ Long Ký hai nữ trên thân. Chẳng lẽ ta vượt qua đến Ỷ Thiên Đồ Long Ký? Kim Đại Bút cái kế tiếp tưởng tượng cố sự vị diện. Đương nhiên, hiện tại Tự nhiên còn chưa thể khẳng định. Quay đầu nhìn về hai nữ nhìn qua. Hai nữ tư sắc tuy nhiên đều là thượng đẳng, nhưng là bên trái một cái rõ ràng muốn so bên phải cái kia khí chất càng hơn một bậc. Bên phải một cái vóc người hơi có vẻ cao gầy, màu da lại vàng, không đủ trắng nõn. Xem xét lại bên trái cái này một cái, đầu tiên da thịt thì so bên phải trắng nõn nhiều. Nàng ngũ quan tinh xảo, thanh lệ thoát tục, hai con người hào quang sáng ngời, như là một vũng nước trong. Nàng thân hình thon dài, có một loại vô hình thần vận từ trên người nàng phát ra. Trên thân mang theo chuông thiên địa linh tú khí chất, Tự nhiên không thể không cảm thán. Vị này thân thể xuyên cổ trang mỹ nữ, giống như không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Khách quan, người đồ ăn đến, bên tai truyền đến điếm tiểu nhị thanh âm. Đánh gãy trong trầm tư Tử Nhiên, sau đó liền nhìn đến. Từng đạo chế tác tinh xảo món ngon bưng lên. Gà vịt, thịt cá, dê bò, các loại tự điển món ăn đều có, đầy đủ mọi thứ, Tự nhiên kêu không được tên. Khách quan, cần muốn uống rượu sao? Điếm tiểu nhị hỏi. Cho ta đến một bình rượu ngon, Tự nhiên nói ra. Được rồi, điếm tiểu nhị quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau cho Tự nhiên dẫn theo một bầu rượu đi tới. Đồng thời nói ra, khách quan mời chậm dùng. Sau đó, điếm tiểu nhị bận rộn đi. Lời không nói nhiều, Tự nhiên cũng bị những thứ này mỹ vị món ngon thèm chảy nước miếng. Một trận gió cuốn mây tan giống như càn quét, cơ hồ mỗi loại đều ăn một lần. Tự nhiên rất hài lòng. Cái này cổ đại món ngon, cùng hiện đại món ngon có so sánh. Bất quá không biết lớn như vậy một bàn, cần bao nhiêu ngân tử? Ước chừng nửa giờ sau, Tự nhiên đánh một ợ no nê, cảm giác cơm nước no nê, khí lực cũng một lần nữa trở về. Tự nhiên nội tâm một lần nữa dấy lên tự tin, ăn no cũng có sức lực chạy trốn nha. Tự nhiên đánh lấy nha tế, quét mắt một vòng điếm tiểu nhị, hắn ngay tại cách đó không xa bận rộn, không có chú ý tới mình. Sau đó Tự nhiên đứng lên, chuẩn bị chuồn đi. Vị khách quan kia, ngươi còn không đưa tiền đây. Ngươi điểm một bàn khách sạn bảng hiệu đồ ăn, hết thảy 10 lượng bạc, điếm tiểu nhị thanh âm xuất hiện tại Tự nhiên trước mặt. Tự nhiên cực kỳ khoa trương quay đầu, bởi vì vốn là tại cách đó không xa bận rộn điếm tiểu nhị. Tại tự mình đứng lên đến mấy giây, liền chạy tới trước mặt mình. Tự nhiên phiền muộn, không muốn nhất phát sinh sự tình vẫn là phát sinh. Gặp Tự nhiên không nói gì, cũng không có bỏ tiền động tác, mỉm cười khuôn mặt chậm rãi ngưng kết, sau đó lạnh xuống đến. Vị khách quan kia, người cũng không phải là muốn ăn cơm chùa đi. Điếm tiểu nhị thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng là cơm chùa, cái này ba cái mang tính then chốt từ ngữ, vẫn là hấp dẫn trong tửu lâu không ít người. Không ít người đều hướng về Tự nhiên nhìn qua, mang theo hiếu kỳ cùng chế giễu chi sắc. Ăn cơm còn phải trả tiền, ta làm sao chưa nghe nói qua? Tự nhiên cực kỳ khoa trương kêu lên, sắc mặt nóng lên, bởi vì bị chung quanh nhiều người như vậy nhìn chăm chú lên. Tự nhiên xấu hổ vô cùng. Nếu như mặt đất phía trên có điều vết nứt lời nói, hắn nhất định sẽ không chút do dự nhảy đi xuống, bởi vì đây cũng quá mất mặt. Khách quan, cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Điếm tiểu nhị vẻ mặt vui cười đã sớm biến mất không còn tăm hơi vô tung, vốn cho rằng là một cái đầu to, không nghĩ tới là một cái quỷ nghèo, còn muốn ăn cơm chùa. Khụ khụ, tiểu ca đừng nóng giận, ngươi nhìn tốt như vậy à, chờ ta sau khi trở về lại đem tiền cầm đến cho ngươi. Cái gọi là ngũ hồ tứ hải bên trong đều là huynh đệ, mỗi người nhiều ít có xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Tự nhiên chuẩn bị cùng điếm tiểu nhị giảng đạo lý. A đại, a nhị, có người ăn cơm chùa. Điếm tiểu nhị không đợi Tự nhiên nói xong, trách móc một câu, rất nhanh, hai cái thân cao 8 thước, thể trạng cường tráng nam tử, dẫn theo dao phay nổi giận đùng đùng từ phía sau đài đi tới. Đối với Tự nhiên trợn mắt nhìn, Tự nhiên lúc này kém chút hoảng sợ nước tiểu. CMN hai người kia dài đến cũng quá lớn mạnh, hai cái cánh tay so Tự nhiên chân còn lớn hơn, bắp thịt phồng lên, áp bách tính khí khí tức đập vào mặt. Tự nhiên hai chân đều tải như nhũn ra. Tiểu tử, ngươi muốn ăn cơm chùa? Một đại hán nhìn lấy Tự nhiên thô cuồng nói ra. Sau đó dương dương quyền đầu, ồm ồm nói, ngươi kháng không kháng đánh? Đại ca, ta không kháng đánh, Tự nhiên cẩn trọng nói. Cái kia,